Chương 143, thấy tương lai. Chương 143, thấy tương lai cổ mình mà thấy phu phụ nghe xong, đều là trong lòng hơi động. Nếu quả như thật có thể để cho hài tử qua cùng mình bất đồng sinh hoạt nói, coi như là núi đao biển lửa, bọn họ sẽ không để ý dù dò kỳ xem lấy vẻ mặt của bọn họ, nhẹ nhàng cười, vì nhân phụ tư vị, hắn cũng hiểu được. Tuy là dù dò kỳ đúng vĩnh viễn người, không giống phổ thông nhân loại như vậy, đem con trở thành sinh mạng kéo dài, từ để hài tử cái gì hy sinh đều làm được, nhưng đúng đối với mình hài tử quan tâm, hắn cũng không sẽ thiếu khuyết. Nguyên nhân chính là lý giải thân là cha mẹ cảm tình, hắn mới có thể xác định cổ minh mà thấy phu phụ có thể làm ra hy sinh. Còn ngại không đủ vậy, dài u dọ kỳ mắt phải như là sóng nước hoảng đãng một cái, trước mặt thấy liền lâm vào ảo giác, thấy được bị dài u dọ kỳ biên soạn tương lai. Có phấn hồng tím nhạt tóc thấy, ăn mặc cũ nát xiêm y, toàn thân đều là nói đạo huyết ngân, đói bụng, mảnh khảnh tiểu nắm tay đang khóc thút thít lấy quyến luyến, trốn ở thâm sơn láo lâm bên trong. Sơn gian gió lạnh cùng lông ngỗng đại tuyết làm cho các nàng lạnh run, cái bụng đói bụng kêu to làm cho các nàng khỏe mắt rưng rưng, thế nhưng ngoại giới vô số nhân loại cùng yêu quái đang đuổi giết lấy các nàng, coi như là hiện tại qua ở thảm, nhưng đúng sinh mệnh tốt xấu còn có thể bảo đảm. Dùng bản ứng nhu non tay nhỏ bé đào rễ cỏ, moi vỏ cây, yếu ớt yêu quái cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này tới miễn cưỡng bỏ thêm vào kia đói bụng dạ dày. Chỉ là không có ai biết. Các nàng tại loại này thê thảm hoàn cảnh bên trong, có thể kiên trì bao lâu, có thể rất nhanh, sẽ bị đại tuyết vùi lấp, hóa thành lưỡng cụ khô cốt đi. Cái này hảo giác tới nhanh đi cũng nhanh, thế nhưng cổ minh mà thấy phu phụ biết, cái này chút sự tình là sự thật có thể phát sinh, nhất là ở thấy một trong tộc, cũng nhanh kế cận diệt tuyệt hiện tại. Giai u dò kỳ có chút đáng thương xem lấy hai người bọn họ, bị rủ cả gì nhớ bọn họ, có thể nói căn bản là tiền đồ xa vời. Dựa theo rủ cả gì ý tưởng, loại này có thể độc tâm yêu quái nhất định phải toàn bộ giết chết, bằng không một không phải cẩn thận, không đúng sẽ để nàng kế hoạch không may xuất hiện. Chỉ là nhất nhất dù dò kỳ nhãn quang nhu hòa xuống tới, nhìn trong ngực thấy cùng yêu, coi như thấy một trong tộc diệt vong cũng không thể gọi là, chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn ở là được rồi. Cái chủng tộc này từ nhỏ chính là bất hạnh, coi như là dù dò kỳ muốn cứu vớt cái chủng tộc này, nhưng tại thế nhân chán ghét hạ. Bọn họ cũng vẫn như cũ sống không đi xuống, đã như vậy lời nói, cho cái chủng tộc này lưu hạ sau cùng hy vọng, để trong ngực tiểu cô nương ly khai nguy hiểm có thể an toàn sống sót, bọn họ cũng có thể chi túc. Ta hiểu được chờ ta sau khi khôi phục, sẽ chủ động đi tìm yêu quái hiền giả. Cổ Minh mà thấy phu phụ lý giải, bây giờ bọn họ không có tuyển trạch, mình nếu là cự tuyệt, giải u dọ kỳ rất đại khả năng sẽ tại chỗ liền giết bọn họ. Nếu nói như vậy, còn không bằng đi yêu quái hiền giả nơi đó thăm dò một phen, coi như mình cuối cùng chết đi cũng không thể gọi là, chỉ cần các nàng, thấy còn có yêu có thể bình thường trưởng thành tiếp, thân là cha mẹ bọn họ liền thỏa mãn. Lựa chọn sáng suốt dù dò kỳ dùng trong tay thiên tùng vân kiếm mặt trái, vô vô thấy bà vai, yên tâm đi, không phải quản các ngươi chủng tộc cuối cùng như thế nào, ta có thể bằng lòng các ngươi, sẽ bảo lưu các ngươi thấy sau cùng hòa chủng, để cái này hai đứa bé có thể vui vẻ vẫn sống sót. À, các ngươi bây giờ có thể cảm thấy ta ở nói khoác mà không biết ngượng đi bất quá không quan hệ, cuối cùng có một ngày các ngươi sẽ biết được, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn, mà ta cũng sở hữu, đem tất cả hứa hẹn đều lưng đeo thực lực. Nhẹ nhàng cười cười, trước mặt thấy phu phụ hay là đối với hắn có chút hoài nghi, thế nhưng những thứ này hoài nghi dâu dò kỳ cũng không thèm để ý. Thức thần nhất nhất huyền vũ dâu dò kỳ đem thiên tùng vân kiếm cắm vào vỏ kiếm, tay trái hư không vẽ một cái sao năm cánh, sau đó liền gặp được mặt đất rung động ầm ầm, bác phương quỷ thủy khí độ biến thành huyền vũ quý xà, từ toái thạch ở chỗ sâu trong đứng lên, mà con kia bạch quỷ cũng bị nó mang ra ngoài. Hoàn thành mình nhiệm vụ sau, huyền vũ tiêu thất, trên người vẫn còn đang chạy xuôi máu tươi bạch quỷ, ngã tại phế tích trên mặt đất. Quỷ tộc thân thể thật đúng là tốt coi như là bị dấu dò kỳ trọng thương, nhưng là đối với có đại yêu quái cảnh giới cùng thực lực bạch quỷ mà nói, những vết thương này cũng không thể mang đi hắn sinh mệnh, kia hở ra trầm xuống lồng ngực nói cho người khác, hơi thở của hắn vẫn như cũ cường kiện mạnh mẽ. Bạch quỷ viện tiên sinh, lời nói mới rồi ngươi nên cũng nghe được, ngươi bây giờ, còn muốn giết chết cái này bốn cái thấy sao dấu dò kỳ đứng tại chỗ, nhìn bạch quỷ vết thương trên người chảy ra huyết dịch. Đem trong mưa nhuộm dần. Ha ha ha, kha y Bạch Quỷ Viện nở nụ cười một tiếng, sau đó ho ra một búng máu, có chút hư nhược nói thấy gì gì đó đều là chuyện nhỏ, có thể cùng cường giả giao thủ, ta liền rất thỏa mãn. Thực sự là quỷ tộc thức trả lời dấu dò ký lắc đầu, đột nhiên tay trái hướng hư không tìm tòi, sau đó đem một vật ném tới. Bạch Quỷ tuy là thương thế không nhẹ, thế nhưng tiếp được dấu dò ký nhưng tới được các thứ vẫn là rất thoải mái. Đánh bắt đầu tay của mình. Nhìn nơi lòng bàn tay kia kỳ quái cái chai, Bạch Quỷ hơi nghi hoặc một chút nói đây là cái gì, xem như là rượu mạnh đi. Rượu Bạch Quỷ Viện nhãn thần tỏa ánh sáng, nghe được dấu dò kỳ lời nói, cũng không để ý trong rượu có độc hay không, đem miệng bình đánh nát sau, rượu mùi thơm khắp nơi, hắn liếm môi một cái, đem vật cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng bị trọng thương vẫn như thế uống rượu, cũng chỉ có quỷ tộc có thể. Thống khoái rượu này đã có thể cùng lần trước ở Y Thị Thổi Đại Nhân nơi đó thắng rượu đẹp bằng. Bạch Quỷ Viện hai mắt sáng ngời, thở dài nói. Được rồi, Âm Dương Sư uống được hảo tiểu, lại cùng ngươi người cường giả này chiến đấu, ta Bạch Quỷ Viện cũng đủ hài lòng, ngươi liền tới chặt bỏ đầu lâu của ta, đem ta lui chữa đi. Đại khí sảng khoái cười, Bạch Quỷ Viện tiện tay ánh sáng bình nhưng xa, truyền đại tự nằm trên mặt đất, rơi mưa lớn chiếu vào hắn trên mặt của, hắn nhưng không có một tia câu oán hận. Quỷ tộc tính cách thật đúng là hào sảng, ta đến nữa xem ở tên ngươi mặt trên, lần này coi như xong đi. Tên của ta đúng Bạch Quỷ Viện tên này, ta luôn cảm thấy, sẽ là thứ rất thú vị. A nhẹ nhàng cười, dài u dò kỳ xoay người, ở cũng không để ý hắn. Này, nhân loại ngươi tên là gì? Đại Âm Dương Sư dài u dò kỳ, nếu là ngươi thương lành còn muốn tìm ta, luôn sẵn sàng tiếp đón bất quá. Cũng không nên giống như hiện tại kém như vậy. Đại Âm Dương Sư sao? Ta nhờ kỳ dô y hừ nhẹ nhàng hừ một tiếng, dài u dò kỳ khỏe miệng nhất câu. Để con quỷ kia ở nơi nào nằm đi, hai người các người, theo ta tới đây một chút. Dài u dò kỳ nhẹ nhàng dậm chân, ra lệnh hai cái thấy liền gặp được ngày sát biên giới, một chiếc u minh mã xa đạp không mà tới.